Chương 363, hỗn loạn. Vanh lù gì ạ hỉ ơ bìm, trực tiếp đem rổ vạn ní bọn người đứng yên địa phương cắt chém ra một đầu thật sâu cày câu hậu phương cây cối lập tức bốn phía bay tán loạn, mảng lớn sụp đổ ông tại bên trên bầu trời. Đống nhiên bỏ ra hai cái hắc thiết vòng tròn xung quanh màu xanh thảm điện mang không ngừng lóe ra, tại bề trợ khống chế phía dưới, hướng về mẹ thỏ cấp tốc phóng đi mà hóa thành một đạo tàn ảnh bệ y hữu đống nhiên xuất hiện tại lù gì ạ hậu phương, một đôi sáng như tuyết song thứ hàn. Quang lạnh thấu xương, mãnh liệt mà đối với lù gì ạ phần lưng đâm xuống dưới từ từ lù gì ạ xung quanh lập tức khơi dậy chuyên thuộc về thần thú vòng bảo hộ, bệ y hữu tùy nẹ hết lệ tới chỗ va chạm không ngừng hiện nổi sóng. Thậm chí mang theo điểm điểm lôi quang không hổ là rộ vạn ní bệ y hiệu, lù gì ạ vòng phòng hộ cu nở dê cơ hồ đâm xuyên, đơn giản liền là biến thái lù gì ạ, ít trạ sẻn xô gì tuyệt cường siêu năng lực trong nháy mắt từ lù gì ạ bên trong thân thể bộc phát, có lẽ cùng mẹ thỏ vô pháp so sánh, nhưng là đối phó bệ y hiệu, đã hoàn toàn đầy đủ nguyên bản đem lù gì ạ vòng phòng hộ cơ hồ đâm rách bệ y hiệu, lập tức bị hào quang màu xanh lam bao trùm. Hoàn toàn không thể động đậy bệ y hiệu, tin mị xài. Dô vạn nì tay phải một chỉ lạc ninh bọn người, trực tiếp công kích huấn luyện ra. Hắn nhưng là team rocket, đương nhiên sẽ không cùng ngươi giảng cứu huấn luyện ra lễ nghi nhận thụ lấy bị trả sẻn sổ gì to lớn siêu có thể quấy dày. Bệ y hiệu song thứ đột nhiên buộc phát ra năng lượng to lớn, từng khỏa như là đạn đạo tin mị xài mang theo một mảnh xương mù hướng về lạc ninh bọn người đứng yên địa phương phóng đi đoá nhi, ngăn trở, lù gì ạ. Đem bệ ý hiểu ném đến sau đó đối rổ vạn nì sử dụng sờ ở tập lạc ninh lập tức tới hỏa khí, đã công kích huấn luyện ra, như vậy thì đến đoá nhi con. Người sáng lên lang quang, một vòng siêu năng lực lập tức kích phát ra đến, giữa không trung tin mỉ xài nhận lấy không hiểu năng lượng khống chế, nguyên bản mau lẹ tốc độ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là như cùng ở tại trong vũng bùn tiến lên gian nan. Còn chưa chờ tin mỉ xài đến. Liên ở giữa không trung bị đoá nhi toàn bộ dẫn bạo mà lù gì ạ thì là đem bệ ý ẩm vang đập xuống đất, toàn thân lập tức khơi dậy làm sắc quang mang đem toàn thân bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang đối rổ vạn nì sở tại địa kích bắn đi hử, ạ lạ cả dẻm, tệ lẹ hoặc rổ vạn nì làm cho này dạng buốt, siêu năng hệ bổ kẻ mẩn tự nhiên là ủng. Tại lù gì ạ ngưng tụ lại sở ở tặc thơ ý điếm, hắn liền đem một viên lục xù gì bạn ném ra. Đưa đến lù gì ạ hóa thành lưu quang, ạ là cả dẻm cu nở dê mang theo rổ vạn nỉ xuất hiện tại ngoài mấy chục thực địa phương. Bất quá, không đợi rổ vạn nỉ làm ra kế tiếp mệnh lệnh, lao xuống tới mặt đất lù gì ạ vờ ơ y ma đột nhiên một cái chuyển biến, mang theo gào thét khí lưu cùng tuyệt cường khí thế, lần nữa hướng về rổ vạn nỉ vọt tới hứ, thật sự là khó chơi gì đồn, hòn giờ dịu rổ vạn nỉ thật sâu cao mày, thần thú thực lực hay là quá mức cường đại. Căn bản không phải phổ thông bổ kẹ mẩn có thể ngăn cản. Lần nữa ném ra một viên bổ kẹ bản, cường tráng vô cùng dí đồn vừa xuất hiện, đỉnh đầu độc giác liền cấp tốc xoay tròn, đối mặt với vọt tới lù gì ạ, dí đồn hung hăng và chạm tới oanh to lớn bạo tạc và song khí đem hết thể đều che giấu tại trong bụi mù. Nhưng là lạc ninh biết tình huống bên trong, đồng dạng, dồ vạn nỉ cũng có thể đoán ra tình huống bên trong mặc dù không biết dí đồn như thế nào. Nhưng là lù gì ạ tuyệt đối sẽ không bởi vì một kích này hòn giờ dịu mà mất đi năng lực chiến đấu. Ni đọ kìm, sử dụng gà ỉm hạt không có thời gian đi chú to lớn trong bụi mù bộ tình huống, dồ vạn nỉ lần nữa triệu hồi ra một cái bộ kẻ mẩn. Màu tím ní đỏ kìm toàn thân bị bạch quang bao khỏa, đối trong bụi mù va chạm mà đi hoanh bạo tạc lần nữa truyền đến năng lượng to lớn bắt đầu tứ khuyết tán, cường đại phong áp đem cho bụi trong nháy mắt thổi tan, bộc lộ ra nội bộ tình huống. Lù gì ạ sờ ở tắc đã tán đi, dì đồn hôn mê thân ảnh tại hố to phía dưới nằm, nì đỏ kỉnh cu nở dê nằm tại một đạo thật sâu cày câu cuối cùng, không biết còn không có năng lực chiến đấu. Vẹn vẹn một kích, liền đem rổ vạn nì hai cái chủ lực bổ kẻ mẩn cho đánh bại một cấp thần thú cùng quán quân khác biệt, thật sự là quá mức khổng lồ. Ẩm đoá nhi cu nở dê tại một lần xịt dì cơ bên trong, đem bệ ý trực tiếp trúng mục tiêu, phối hợp với sạp dì nạ. Rốt cục đem cái này nghịch thiên bệ ý hiệu giải quyết cho. Quả nhiên vẫn là phải dùng một chút thủ đoạn á rổ vạn nì nhìn xem đã mất đi năng lực chiến đấu ba con bộ kẻ mẩn, bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng bộ kẻ bạn đưa chúng nó thu hồi về sau, phía trên trong phi thuyền lần nữa xuất hiện hai đạo mang theo điện mang to lớn thiết hoàn tại đối mặt phổ thông huấn luyện ra thời điểm. Rổ vạn nì cái kia là tuyệt đối miểu sát, nhưng là gặp phải thần thú về sau, liền biến thành bị miểu sát. Không có thần thú đến đối kháng thần thú, cái kia là hoàn toàn không cách nào dùng bộ kẹ mẩn chiến đấu giải quyết. Lù gì ạ, sơ cơ ở tặc nhìn xem hai đạo xoay tròn thiết hoàn gào thét lên bọc tại lù gì ạ trên thân, Lạc Ninh liền lập tức nhíu mày. Đối với khoa học kỹ thuật, Lạc Ninh đích thật là không thể làm gì, nó khiến nhân loại mang đến nhanh gọn cùng hiệu suất đồng thời, cho mang đến tai nạn cùng tà ác. Hai cái vòng tròn tại đem lũ gì ạ bao lấy trong nháy mắt, liền kích phát cực mạnh cực âm lôi điện xanh thẳm lôi điện năng lượng, trong nháy mắt đem lũ gì ạ bao phủ ấu ngang lũ gì ạ lập tức buộc phát ra thảm liệt giờ ho a giờ thanh âm mà lúc này, phảng phất là tại đáp lại lũ gì ạ tiếng kêu, tại cách đó không xa. Mẹ thỏ bên kia bỗng nhiên bạo phá ra hai cái sắt thép vòng tròn hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn. Mẹ thỏ xung quanh khi áp quần cuộn mà xuống, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lực lượng tinh thần tại. Mẹ thỏ bên ngoài thân tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam đồng thời, lũ gì ạ tại chịu đựng lấy đợt thứ nhất nhất đại năng lượng điện lực về sau, bỗng nhiên kích phát ra sở ở tắc trạng thái tiếp theo. Hung hăng hướng về cứng rắn thổ địa phóng đi hoanh nguyên bản liền vỡ vụn thổ địa lập tức nham thạch tung bay. Lù gì ạ cùng mẹ thỏ đồng thời bộc phát, đơn giản đã dẫn phát hai lần đạo đạn tập kích oanh liệt, to lớn phong áp cùng năng lượng đem bốn phía hoa cỏ cây cối không ngừng xé rách ra. Tới, Lạc Ninh từ đoá nhi mang theo, cùng sạp gì nạ tủ cổ mấy người lập tức thuấn di ra. Dô vạn nỉ cùng mặt khác hai cái cán bộ đều không thể không chịu hồi ra bổ kẹ mẩn để ngăn cản cái này một cô năng lượng to lớn phong bạo. Vịn xì ợt dấu ở dưới mặt nạ ánh mắt lóe lên. Thừa dịp lần này đại hỗn loạn, lặng lẽ biến mất trên chiến trường.